Ác độc nữ xứng nắm chặt trong tay đao, tu tiên nữ xứng sửa lấy Long Ngạo Thiên kịch bản, chiêu. Tiên từ, tác giả, Thịnh Đường Vô Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, chương 350.350. Thanh Tủy, chương 350.350. Thanh Tủy càng đi chỗ sâu trong, liền càng thêm ám trầm. Chỉ có một chút phát ra ánh huỳnh quang du ngư cùng đáy biển thực vật, yên ắng yên lặng. Bùi Tịch Hòa cùng Hách Liên Cửu thành tức khắc phát lực, bộc phát ra tốc độ đánh sâu vào mà xuống, hướng qua một tầng màu lam nhạt quang màng. Tức khắc bọn họ cảm thấy quanh thân áp lực một nhẹ, đây là giao nhân tộc vực. Vừa mới ở tầm mắt bên trong không hề ánh sáng, tiến vào này nội sao? Không biết từ đâu sản xuất sinh ánh sáng, quanh mình sáng sủa, đỏ thẫm, màu đỏ tía, làm nhạt các màu cây san hô rậm rạp, nhìn qua liền cho người ta một cổ mỹ lệ cảm giác, mà đại lượng vỏ sò trùng trùng điệp điệp. Mặt trên tầng lý rõ ràng sọc lẫn nhau liên kết, không biết làm cái gì phương pháp, lẫn nhau dính kết, dựng thành từng tòa phong cách tươi đẹp phòng ốc điện phủ tới. Giao nhân cũng xuất hiện ở bọn họ. Trước mắt, nơi này là một chỗ phố xá, có chút nhân tộc chợ bộ dáng, vừa mới đột phá quang màng. Hiển nhiên là xúc động nơi này cấm chế, bất quá 3-4 tức. Đó là có tam vĩ giao nhân từ những cái đó phòng ốc bên trong nhảy ra, nửa người trên là nhân loại. Thân hình, nửa người dưới lại là màu xanh thảm đuôi cá. Lân lân màu lam hình tròn vảy lập lòe nhàn nhạt quang huy, ba cái tay cầm màu trắng cốt chất tam xoa. Kích giao nhân mặt mày túc mục, nhìn về phía một người một hồ, cầm đầu nữ tính giao nhân tam xoa kích một lóng tay hướng Bùi Tịch Hòa. Trong miệng phát ra liên tiếp sóng âm, là giao nhân ngữ, thần ô nhưng thông vạn vật. Này xuyến sóng âm rơi vào Bùi Tịch Hòa trong tay đó là tự nhiên bị nàng lý giải, nàng mở miệng ra. Đồng dạng phát ra một chuỗi tương tự sóng âm, kia nữ tính giao nhân giữa mày hiện lên một chút kinh. Ngạc, nhưng lại thực mau mà đè ép đi xuống. Rất ít có ngoại tộc có thể học được bọn họ ngôn ngữ, nàng vừa mới phát ra ra sóng âm ý từ đó là dò. Hỏi bọn họ từ đâu mà đến? Có mục đích gì, bao gồm chính mình ở bên trong tam vĩ giao nhân đều là nguyên anh đỉnh tu vi. Lúc này mới có tư cách trở thành thủ vệ bảo hộ tộc đàn, Bùi Tịch Hòa còn lại là lấy sóng âm cùng. Nàng đối thoại, chúng ta đến từ lục địa phía trên. Ngoài ý muốn được đến linh giới cổ ngọc nát phiến, muốn mượn mà tiến vào linh giới. Còn thỉnh hành cái phương tiện, nàng tu vi vẫn chưa che giấu. Nguyên anh sơ kỳ tu vi, mà kia một bên hồ ly lại là kêu giao nhân vô pháp nhìn thấu, Bùi Tịch Hòa biểu hiện ra ngoài thái độ. Rất là khiêm tốn, giao nhân bản thân tính tình ôn lương, cũng không có nhiều làm khó, kia nữ tính giao nhân đem tam xoa kích phong tiêm hướng hồ ly. Trong miệng phát ra một chuỗi sóng âm, hồ ly. Hồ ly mắt to nhìn kia giao nhân. Vội vàng kéo kéo Bùi Tịch Hòa góc áo ý bảo nàng phiên dịch một chút. Thiên hồ nhưng không có cùng vạn vật câu thông thiên phú. Bùi Tịch Hòa truyền âm cho hắn, tức khắc hồ ly trên người hơi thở khuếch tán khai đi. Kêu nàng đôi mắt xẹt qua vài phần u quang. Hồ ly giờ phút này hơi thở cảnh giới đúng là hóa thần lúc đầu, bất quá cũng ở lẽ thường bên trong. Hắn bản thân cảnh giới chính là hóa thần đỉnh, lúc này bất quá là dưỡng thương cùng chữa trị yêu đan tổn thương. Càng đến mặt sau thực lực khôi phục đến càng nhanh, Bùi Tịch Hòa trong miệng lại lần nữa phát ra một chuỗi sóng âm, giải thích hồ ly cảnh giới, kia tam vĩ giao nhân đều cảm giác đến hóa thần tu vi đều là có chút cần. Thận, nhìn về phía hồ ly trong mắt cũng mang theo chút tôn trọng. Rốt cuộc thực lực vi tôn, nữ tính giao nhân tên là Thanh Khê. Nàng hiểu biết tới rồi tình huống lúc sau gật gật đầu. Nói cho Bùi Tịch Hòa linh giới phương vị, bọn họ yêu cầu tiếp tục tuần tra. hơn nữa cảnh cáo bọn họ không thể tự tiện xông vào trừ bỏ linh giới ở ngoài mặt khác hải vực. Nếu không sẽ đối mặt hộ vệ đội Lôi Đình ra tay. Bùi Tịch Hòa gật gật đầu, trên mặt ngậm ý cười. Đối này phát ra một chuỗi sóng âm tỏ vẻ cảm tạ. Ngay sau đó Tam Vĩ Giao Nhân lao đi viễn hải. Bùi Tịch Hòa cùng bên cạnh hồ ly hướng tới chỉ ra phương hướng mà đi, đuôi cáo như là thuyền mái chèo giống nhau đong đưa, cho hắn cung cấp về phía trước động lực. Người này cùng vạn vật câu thông năng lực thật đúng là cường ngạo. Hồ ly có chút hâm mộ, năng lực này thường thường có thể tạo được rất nhiều không tưởng được tiện lợi. Bùi Tịch Hòa gợi lên khóe miệng, vẫn chưa lộ ra cái gì đặc sắc. Người trận pháp thiên phú không phải cũng là làm nhiều ít trận pháp sư đều đến cực kỳ hâm mộ. Thiên hồ khởi trận, có thể nói là vừa sinh ra đã hiểu biết, thiên phú dị bẩm. Hồ ly bị khen lúc sau lông xù xù mặt, nhưng thật ra nhìn không ra cái gì. Đôi mắt bên trong dâng lên vài phần đắc sắc, đó là ta trận pháp thiên phú chính là toàn thanh khâu tối cao. Lại nói tiếp hắn đều có chút tưởng trong tộc, rõ ràng trấn thủ thần ẩn cảnh không cần hắn. Nhưng không biết lão tổ tông nghĩ như thế nào, đem hắn này một con tiểu nhãi con phái xuống dưới, bất quá không quan trọng. Nhiều nhất còn có vài thập niên, lão tổ tông liền sẽ tới đón hắn. Nếu là ở thần ẩn cảnh trong vòng tìm không thấy chính mình, tự nhiên sẽ thi triển thiên hồ thần thông siêu tầm hắn rơi xuống, xé rách thế giới hàng rào dẫn hắn hồi thượng tiên giới. Bùi Tịch Hòa đi ở này chợ thượng, chung quanh bơi lội giao nhân nhóm thấy nhiều không trách, không ít quầy hàng thượng giao nhân thậm chí chiều nàng phát ra sóng âm, biểu hiện chính mình nhiệt tình. Giao hàng thương phẩm, nàng nhìn về phía những cái đó giao hàng sự vật, no đủ cực đại chân châu, sinh tinh xảo hoa văn vỏ sò, còn có chỉ sinh trưởng ở trong biển linh vật từ từ, còn có không ít tu sĩ bên trong đồ vật. Bùi Tịch Hòa nguyên bản không tính toán giao dịch cùng hồ ly hướng tới kia linh giới mà đi, nhưng một sợi linh quang nhảy vào trong mắt, kêu nàng dừng bước chân. Hồ ly vốn dĩ đi theo nàng phía sau, giờ phút này xem nàng nghỉ chân, ngay sau đó theo nàng ánh mắt nhìn lại, một cái thượng chút tuổi lam đuôi giao nhân quầy hàng, tu vi ở kim đan viên mãn, nhưng này giao nhân chợ thượng công bằng mua bán giao dịch, nếu cường mua cường bán, đấu pháp xung đột, liền sẽ bị chấp pháp đội nhất nhất bắt giữ. Nàng đi vào này giao nhân trước mặt, duỗi tay chỉ hướng về phía một gốc cây linh vật, đó là một quả lam bạch sắc trái cây. Nắm tay lớn nhỏ, mặt ngoài cũng không trơn bóng, sinh ra vảy hoa văn tới, chiết xạ ra ánh sáng biểu hiện ra một cổ thô ráp cảm. Nhưng đây là ở thiên hư thần châu đã diệt sạch linh vật, ở vô tẫn hải trung đã hồi lâu chưa từng truyền ra quá tương quan tin tức, sinh với biển sâu ngũ phẩm linh vật, hải tủy chi lực ngưng kết, gọi là thanh tủy, vật ấy có thể gột rửa tu giả thân thể. Đối với sơ văn đạo dưới tu giả có kỳ hiệu, có thể gột rửa tu giả thân thể kinh lạc, tăng lên nhất định thiên phú. Nàng trong trí nhớ Mộc Vãn linh căn công chính có thủy linh căn, Mộc Vãn cảnh giới tạp ở trúc cơ kỳ, đã chịu thiên phú hạn chế, cũng bởi vì nuốt phục không ít phụ trợ tu luyện đan dược, như thế ăn vào này quả gột rửa thân thể, bài trừ trong cơ thể đan độc, đề cao thiên phú, ở hơn nữa bồi kim đan, liền có 8 phần nắm chắc tu thành kim đan tu sĩ. Làm này thọ nguyên tăng trưởng. Bùi Tịch Hòa khẩu ngôn giao nhân ngữ đem quán chủ rõ ràng cả kinh, nhưng dùng đồng dạng ngôn ngữ hiển nhiên liền càng thêm thân cận một ít. Chỉ chốc lát sau liền nói hảo giao dịch nội dung, nàng tự nhẫn chữ vật bên trong lấy ra 2 bình đan dược cùng một gốc cây không giống thanh tủy giống nhau hy hữu ngũ phẩm linh dược. Thanh tủy đối với kim đan dưới tu giả có cực đại chỗ tốt, đối này đã kim đan giao nhân vô cái tác dụng, cho nên lấy ra tới trao đổi một gốc cây phụ trợ tu hành linh dược, giao dịch hoàn thành. Bùi Tịch Hòa dùng hộp ngọc đem thanh tủy quả thu hảo. Nhưng nàng cũng đến nắm chặt thời gian, phản hồi Thiên Hư Thần Châu mới có thể đem này vật giao cho Mộc tỷ tỷ. Hồ Ly lắc lắc cái đuôi hỏi: "Con muốn trao đổi cái gì sao? Ta coi nơi này một ít đáy biển linh vật cũng không tệ lắm." Bùi Tịch Hòa lắc lắc đầu: "Là không tồi thả hy hữu, nhưng là đối nàng không có gì đại tác dụng, đi thôi." Đi linh giới, tấu chương xong, hết chương.